Nguyên Tôn, chương 1307, Chư Thiên Chi Động, góc truyện audio.com. Tại trong một đoạn thời gian tiếp đó, trong Chư Thiên Thành tụ tập các phương cường giả đều là cảm giác được trong thành hơi khác thường bầu không khí, loại trực quan biến hóa dị dạng nhất kia chính là trong tầm hồn điện ban bố nhiệm vụ bỗng nhiên biến ít, tất cả ra ngoài tìm kiếm đều bị trên phạm vi lớn hạ thấp xuống tới. Mà còn không đợi bọn hắn vì thế tranh luận, Chư Thiên Thành thánh giả lại lần nữa phát ra trực tiếp chiếu lệnh Chư Thiên Thành tạm thời phong bế, không thể lại ra ngoài tại hỗn độn hư không ở giữa. Mệnh lệnh này vừa phát ra đến, không thể nghi ngờ là nhấc lên kinh đào hải lãng, các phương cường giả đều là chấn động không gì sánh được. Bọn hắn đi vào Chư Thiên Thành chinh chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì tìm kiếm tổ long tàn hồn, hối đoái tổ long đan, mà bây giờ lệnh hạn chế này vừa ra, bọn hắn như vậy dự định cũng liền tạm thời thất bại. Đại sự như thế quan hệ đến căn bản, cho nên khi mệnh lệnh vừa ra tới về sau, đưa tới xôi trào không phải tầm thường. Nhưng bất luận trong Chư Thiên Thành làm cho như thế nào, nhưng cũng không thấy thánh giả đi ra giải thích, trong lúc nhất thời trong Chư Thiên Thành càng là lòng người bàng hoàng. Chu Nguyên những ngày qua ngược lại là đợi tại Yêu Yêu trong viện cũng không ra ngoài, bất quá từ khi hôm đó Yêu Yêu nói cho hắn biết hắn muốn đột phá Nguyên Anh 9 tấc 9 cơ duyên có lẽ liền rơi vào cái kia tổ long hồn tủy phía trên về sau, tim của hắn vẫn khó mà bình tĩnh. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng loại cực hạn này đột phá là gian nan bực nào, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên kiêu không dám đối với nó hy vọng xa vời, mà cho dù là Chu Nguyên chính mình, đều không có niềm tin quá lớn. Bây giờ tổ long hồn tùy xuất hiện, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng, Chu Nguyên cảm giác nếu là đã mất đi lần này cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ không còn có lần thứ hai. Nhưng Chu Nguyên mặc dù có chút vội vàng, nhưng hắn cũng minh bạch tòa bí cảnh kia liên lụy quá lớn, cái này hoàn toàn không phải Long Linh Động Thiên có thể so sánh, mà lại bây giờ nơi đó tụ tập thánh tộc đại lượng nhân mã, có thể nói là cường giả tụ tập, ngay cả thánh giả đều là số lượng không ít. Loại cấp bậc này quy mô, đã không phải là hắn một người có thể thay đổi gì, nếu là hắn thật sự là vội vàng muốn đơn độc chui vào, đơn giản chính là muốn chết. Dưới mắt hay là cần chờ Quy Khư Thần Điện làm ra ứng đối, lấy toàn bộ Chư Thiên chi thế đi đối kháng, hắn có lẽ mới có thể thấy được cơ hội, từ đó được chia một chén canh. Hiện tại hắn muốn làm chính là an tĩnh chờ đợi, mà lại hắn tin tưởng cái này chờ đợi sẽ không quá lâu. Mà thế cục cũng đúng như Chu Nguyên sở liệu, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày về sau, Thương Nguyên chính là mang theo mới nhất tiến triển, đi tới hắn chỗ trong tiểu viện. Kim La Cổ Tôn đã mang theo 17 vị thánh giả vào ở Chư Thiên Thành. Tại gặp mặt lúc Thương Nguyên câu nói đầu tiên, liền để cho đến Chu Nguyên trong lòng chấn động, không nhịn được thở ra một hơi, hắn có thể nghĩ đến Quy Khư Thần Điện hẳn là sẽ đối với chỗ bí cảnh kia coi trọng, nhưng lại vẫn như cũ không nghĩ tới, vậy mà lại coi trọng đến trực tiếp phái ra Tam Đại Cổ Tôn một trong Kim La Cổ Tôn. Còn có cái kia 17 vị thánh giả, đội hình như vậy, đơn giản xa hoa tới cực điểm. Hiển nhiên, Chư Thiên đây là dự định làm một đợt lớn. Trong thạch đỉnh, Chu Nguyên mang chấn, góc truyện audio.com. Động tâm tình mời Thương Nguyên nhập tọa tại bên kia, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, nàng ánh mắt nhìn chăm chú Thương Nguyên khuôn mặt già nua, cuối cùng gỡ xuống bên hông ngọc hồ lô cho người sau châm một chén rượu. Thương Nguyên thấy thế, thì là ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua thần sắc đạm bạc Yêu Yêu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Yêu Yêu vậy mà lại chủ động cho hắn rót rượu. Tuy nói người sau một câu đều không có nói, nhưng Thương Nguyên còn có thể cảm giác được trong chén rượu này ẩn chứa nàng rất nhiều cảm xúc. Tại Chu Nguyên trở về trong khoảng thời gian này, Yêu Yêu mặc dù nhìn qua vẫn như cũ đạm bạc lạnh nhạt, nhưng tựa hồ so với trước đây lúc vẫn là phải tốt một chút. Chu Nguyên ở một bên yên lặng nhìn xem, cũng không nói chuyện. Thương Nguyên ánh mắt chậm rãi từ Yêu Yêu trên gương mặt thu hồi lại, hắn nhìn qua trước mắt chén rượu này, dù là lấy hắn tâm tính thản nhiên này, đều là cảm giác được con mắt hơi chát chát, dù sao bất kể như thế nào, hắn năm đó đều là nhìn tận mắt Yêu Yêu từ trong thần thạch kia sinh ra, lại là do hắn một tay nuôi nấng. Đối với Yêu Yêu, mặc dù nó thân phận quá mức đặc thù, nhưng Thương Nguyên thật sự là mang đem nó xem như giống như thân sinh con cái tâm ý. Hai năm này ở giữa, Yêu Yêu thần tính khôi phục tính cách hướng tới lạnh nhạt, cũng thời gian dần trôi qua cùng hắn có chút người lạ. Thương Nguyên mặc dù ngoài miệng chưa từng biểu lộ cái gì, nhưng ở sâu trong nội tâm hiển nhiên vẫn là tương đối khó chịu. Thương Nguyên bưng chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, lộ ra cười mở dáng tươi cười, nói khẽ. Tiểu Yêu Yêu, mặc kệ ngươi làm cái gì, Hắc Gia Gia cũng sẽ không trách ngươi. Yêu Yêu chưa từng trả lời, chỉ là có chút cúi đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt Thôn Thôn lông tóc. Thương Nguyên cũng không phải là người bình thường, rất nhanh thu liễm trong lòng cảm xúc, ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, nói. Ngươi phát hiện chỗ bí cảnh không gian kia, thánh tộc hẳn là tại mặt khác tọa độ không gian chỗ có tiến vào thông đạo, cái kia bốn tên thánh tộc pháp vực chỗ tiến chỗ, hẳn là chỉ là một đạo không có ý nghĩa vết nứt không gian. Đạo vết nứt không gian kia cũng không thu hút, nhưng lại nối liền chỗ bí cảnh không gian kia thánh tộc đem bọn hắn phái tới, chính là dự định đem chỗ này vết nứt không gian trấn áp, che giấu. Nhất mới đầu chúng ta phát hiện những thánh tộc kia ba động, hẳn là từ trong chỗ vết nứt không gian kia trong lúc vô tình tản ra, bất quá về sau thánh tộc thánh giả thi triển thủ đoạn, đem nó che lấp, cho nên dẫn đến chúng ta cũng chưa từng phát giác, thẳng đến ngươi lần này trong lúc vô tình thần hồn xâm nhập. Chu Nguyên khẽ gật đầu, nói, Quỳ Khư thần điện tiếp xuống có cái gì mưu đồ sao? Thương Nguyên cười một tiếng, nói, trong chỗ bí cảnh không gian kia Thạch Long chính là một tòa siêu cấp chiến lược tài nguyên, ta Chư Thiên là tuyệt không thể tùy tiện tương nhượng, cho nên lần này ngay cả Kim La Cổ Tôn đều tự thân xuất mã. Chu Nguyên sắc mặt hơi tức nói, đây là dự định cùng thánh tộc chính diện va chạm rồi. Thương Nguyên chậm rãi nói, bây giờ thánh tộc mưu đồ chỗ bí cảnh kia mà lại đã dẫn trước tại Chư Thiên, nếu là chúng ta cũng muốn tranh đoạt, va chạm là không thể tránh né. Chu Nguyên im lặng, tuy nói hai người nói đơn giản, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm nhận được một khi va chạm, vậy đến tột cùng sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa, dù sao Chư Thiên cùng thánh tộc đã xem như ngưng chiến nhiều năm. Góc truyện audio.com, cho dù dĩ vãng có rất nhiều ma sát nhưng chung quy còn chưa tới thật mở ra chiến tranh một bước kia. Nhưng Chu Nguyên cũng minh bạch cũng không phải là Chư Thiên muốn khai chiến, mà là thánh tộc mục tiêu cuối cùng nhất chính là diệt tuyệt Chư tộc, bây giờ yên lặng chẳng qua là đang chờ đợi tốt hơn cơ hội. Cái gọi là dàn xếp ổn thỏa, bất quá chỉ là lừa mình dối người. Bây giờ thật muốn va chạm cũng coi là Chư Thiên cơ hội. Thánh tộc vị kia thánh thần chưa hoàn toàn thức tỉnh, cái này kiềm chế thánh tộc không ít đỉnh tiêm lực lượng, thất cổ thánh hơn phân nửa đều tụ tại thánh sơn, không dám có chút dị động, cho nên lần này Kim La Cổ Tôn tự mình xuất thủ, ngược lại là có cùng thánh tộc va chạm tư cách. Thương Nguyên nói ra, Chu Nguyên nghe vậy, gật gật đầu, nếu Chư Thiên những này thánh giả đều đã có quyết nghị, hắn tự nhiên là không có gì đáng nói, mà lại từ góc độ của hắn tới nói, đương nhiên cũng là hy vọng Chư Thiên lựa chọn cướp đoạt bí cảnh, hắn mới có thể đạt được tổ long hồn tùy. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Kim La Cổ Tôn sẽ trước xuất Chư Thánh đem đạo vết nứt không gian kia xé rách, sau đó triệt để vững chắc hình thành có thể cung cấp tiến vào thông đạo. Mà ở đây về sau, hẳn là liền sẽ cùng thánh tộc triển khai một lần đụng nhau, gắng đạt tới tranh đoạt Thạch Long. Chu Nguyên liếm môi một cái, loại quy mô này chiến tranh, sợ rằng sẽ là hắn những năm này thấy số một, dù sao liền xem như Chư Thiên chi trụ Kim La Cổ Tôn lần này đều muốn tự mình xuất thủ, có thể thấy được tầng cấp độ cao. Thương Nguyên nói xong, do dự một chút, ánh mắt lại là chuyển hướng một bên một mực trầm mặc Yêu Yêu, nói. Lần này đến đây, còn mang đến Kim La Cổ Tôn thỉnh cầu, hắn hy vọng lần này đại chiến, nếu là thật sự đến thời khắc mấu chốt, Yêu Yêu có thể hơi chút nhúng tay. Chu Nguyên thì không nói chuyện, hắn không muốn can thiệp Yêu Yêu bất kỳ ý nghĩ. Mà Yêu Yêu vuốt thôn thôn ra lông tay nhỏ cũng là có chút dừng lại, nàng trầm mặc một lát cuối cùng vầng trán điểm nhẹ. Ta có thể nhìn tình huống xuất thủ, nhưng nếu cuối cùng thật có tổ long hồn tùy, bất kể như thế nào, cần cho Chu Nguyên lưu một phần. Chỉ là nàng cũng cho ra điều kiện. Thương Nguyên gật đầu đáp ứng, sau đó ánh mắt trên người Yêu Yêu dừng lại một lát cuối cùng đứng dậy rời đi. Theo Thương Nguyên rời đi, Chu Nguyên vừa rồi nhíu mày, nói. Người không cần như vậy, nếu là ta cần tổ long hồn tùy, sẽ tự mình đi tranh thủ. Hắn cũng không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, dù sao nhiều năm như vậy cơm đều ăn xuống tới, không kém một ngụm này, hắn chỉ là không muốn để cho Yêu Yêu đi làm nàng chuyện không muốn làm. Yêu Yêu nắm chặt Chu Nguyên bàn tay, nói. Chỉ là thuận miệng đáp ứng mà thôi, mà lại đến lúc đó nói không chừng cũng không cần ta. Đối với nàng giải thích này, Chu Nguyên cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể trở tay nắm chặt tay nhỏ kiều nộn tinh tế tỉ mỉ kia, hắn ngẩng đầu nhìn qua bên ngoài hư không hỗn độn, ánh mắt trầm ngưng, hắn biết được tiếp xuống trận kia phong bão to lớn, sợ rằng sẽ để cho đến Chư Thiên cũng vì đó rung chuyển. Chỉ là không biết Chư Thiên đến tột cùng có thể hay không từ thánh tộc trong hổ khẩu này, đoạt lấy miếng ăn này. Cách chương.